Cố tiên sinh, ta khuyên ngươi lương thiện. Tác giả, Dư San San. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 55, chapter 55. Cố thừa như thế nào đều không thể tưởng được. Khi xa cách 4 năm, nữ nhân kia sẽ còn có cơ hội đứng lên. Sẽ còn xuất hiện. Hắn cho rằng, nàng sớm đáng chết. Tự nhiên, cố thừa càng thêm không ngờ đến. 4 năm trước, nữ nhân kia từng cùng Vưu Vĩ có qua cùng xuất hiện. Việc này còn phải từ khi đó nói lên. Sao hắc lịch sử no. 14 năm trước, nước Mỹ, cuối thu, Vưu Vĩ tại về chuyên nghiệp thành tích luôn luôn là các học sinh trong cầm cờ đi trước. Như không ngoài ý muốn, nàng chỉ sợ cũng phải lấy hạng nhất thành tích tốt nghiệp. Chẳng qua bởi vì nàng cùng bài chuyên ngành nam trợ giáo quan hệ tương đối thân cận. Ngày thường hữu thuyết hữu tiếu, khó tránh khỏi sẽ bị những bạn học khác nhóm sở lên án. Cho rằng hai người có một chân. Thẳng đến Vưu Vĩ một lần trễ đến lên lớp, bị cái này bài chuyên ngành nữ đạo sư nhớ vừa qua. Thành tích của nàng chịu ảnh hưởng, học xuống cùng đạo sư tranh thủ qua, lý luận qua, đều không có hiệu quả. Sau này một lần trên lớp học, Vưu Vĩ cũng bởi vì trả lời vấn đề câu trả lời không bị nữ đạo sư sở tiếp thu. Tại chỗ thỉnh nàng lập tức lớp học, lại lần nữa kéo xuống điểm. Ngay sau đó, hai loại nghe đồn liền tại trong ban tản mở. Đệ nhất nghe đồn là nam trợ giáo cùng nữ đạo sư có một chân. Thứ hai nghe đồn là Vưu Vĩ là kẻ thứ ba, cho nên mới bị nữ đạo sư nhằm vào. Về hai người này nghe đồn, Vưu Vĩ không có một câu giải thích. Khi đó, cố thừa tạm thời ly khai một trận, đi nước Mỹ phía đông. Khi trở về vừa vặn nghe được việc này. Còn nghe nói Vưu Vĩ đã muốn liên tục 3 lượt bị nữ đạo sư mời ra phòng học. Mỗi lần lý do đều là của nàng lớp học trả lời không quá quan. Mắt nhìn muốn tới chuyên nghiệp khảo hạch thời gian. Cố thừa đề nghị Vưu Vĩ cho nữ đạo sư phục cái nhuyễn. Lén hỏi rõ ràng nguyên nhân là cái gì. Hảo sửa lại, Vưu Vĩ chỉ nói. Không cần, nàng đối với ta có thành kiến. Hỏi cũng hỏi không. Cố thừa đảo mắt lại nghe nhân nói. Chuyện này nguyên nhân là Vưu Vĩ cùng nam trợ giáo đi được quá gần. Người nữ kia đạo sư cùng nam trợ giáo ngày thường quan hệ liền không phải bình thường. Vưu Vĩ chặn ngang một cước, cho nên mới sẽ bị nhằm vào. Thậm chí, nếu là Vưu Vĩ bởi vì chuyện này đắc tội nữ đạo sư. Học kỳ sau khi kết thúc, nữ đạo sư cho nàng lời bình cũng sẽ không khách quan đúng trọng tâm. Lúc này trực tiếp ảnh hưởng nàng trở lại diệu uy vấn đề nghề nghiệp. Thẳng đến có một lần, cố thừa đi trường học tiếp Vưu Vĩ. Vưu Vĩ tan học đi ra chậm. Cố thừa an vị tại phụ cận tiệm cà phê chờ nàng. Hai người đều không nghĩ đến. Chính là này nửa giờ chờ đợi, khiến trong quán cà phê xảy ra tranh cãi. Vưu Vĩ lúc đi ra, vừa vặn nhìn thấy cố thừa thượng xe quân cảnh. Nàng ngây ngẩn cả người. Liền vội vàng tiến lên, muốn cùng cảnh sát lý luận. Cảnh sát phi thường ngang ngược nói cho Vưu Vĩ. Cố thừa đánh người tạm thời muốn tiếp nhận bắt bớ. Vưu Vĩ quả thực không thể tin tưởng những cảnh sát này nói là cố thừa. Nàng xuyên thấu qua xe quân cảnh cửa sổ nhìn về phía cố thừa. Cố thừa thần sắc rất nhạt, chỉ là nhìn nàng, mỉm cười. Vưu Vĩ lập tức muốn đánh xe đi theo cảnh cục lý giải tình huống. Đồng thời còn tại trong đầu suy tư có người bạn học nào nhận thức đáng tin luật sư. Chỉ là nàng vừa muốn ngoắc thuê xe, trên vai liền bị người vỗ một cái. Vưu Vĩ nhìn lại, thế nhưng là nam trợ giáo. Nam trợ giáo còn cầm cố thừa áo khoác, đang đuổi đi cục cảnh sát trên đường. Nam trợ giáo giúp Vưu Vĩ liên lạc luật sư, còn cùng nàng nói chân tướng. Nguyên lai, cố thừa đang đợi Vưu Vĩ thời điểm. Nam trợ giáo cũng vừa hào tiến vào uống cà phê. Hai người chiếu mặt liền ngồi xuống hàn huyên hai câu. Cố thừa nói tới nói lui khó tránh khỏi sẽ nhắc tới ngày gần đây Vưu Vĩ tình trạng. Có thám thính ý tứ. Nam trợ giáo đơn giản giải thích vài câu. Cố thừa bừng tỉnh đại ngộ. Ai ngờ lúc này là có một cái người Hoa học sinh cùng một cái bản địa học sinh ở bên cạnh nói chuyện phiếm. Bọn họ trong giọng nói tới một ít Trung Quốc học sinh cùng đạo sư. trợ giáo có không chính đáng quan hệ, mới lấy được cao điểm cùng cao học bổng. Này nguyên bản không phải cái gì nghe rợn cả người sự. Thẳng đến hai người kia điểm danh chỉ tính nhắc tới Vưu Vĩ. Còn đem nàng hình dung phi thường không chịu nổi. Nam trợ giáo đề nghị Cố Thừa cùng nhau rời đi. Cố Thừa gật gật đầu. Đứng lên sau lại trực tiếp đi đến hai người kia trước người. Cho hai người một người trên mặt một quyền. Một trận cãi nhau sau đó. Hai cái học sinh báo cảnh. Nghe đến đó. Vưu Vĩ thật dài thán ra một hơi. Xoa mi tâm. Đầu đều lớn. Nàng nói. Cố Thừa không phải vọng động như vậy người. Ta nghĩ bọn họ nói lời nói nhất định phi thường khó nghe. Nam trợ giáo cười nói. Ta không nghĩ nguyên thoại học một lần. Bất quá ta có thể đem chứng cớ thả cho cảnh sát xem. Vưu Vĩ ngẩn ra. Người ghi xuống. Nam trợ giáo nói. Không có chép đến toàn quá trình. Nhưng Cố Thừa đánh bọn họ sau. Bọn họ miệng lại mắng không sai biệt lắm lời nói. Ta nghĩ cũng đủ dùng. Đương nhiên. Còn có ta cái này chứng nhân tại hiện trường. Ta tin tưởng phòng ăn, nhà hàng, những người khác cũng có thể làm chứng. Yên tâm đi, ta tìm vị này luật sư thực hội đánh này một loại quan tòa. Vưu Vĩ lúc này mới thả lòng. Vậy là tốt rồi. Sao này sau vài giờ. Chính là đi cục cảnh sát tiếp người. Luật sư tiến hành nộp tiền bảo lãnh thủ tục. Chờ rời đi cảnh cục đã là buổi tối. Nam trợ giáo cùng luật sư đi trước một bước. Vưu Vĩ cùng Cố Thừa trở về nhà. Vào cửa, Vưu Vĩ xuống bếp làm hai bát mì. Sau khi ăn xong, Cố Thừa đi rửa bát. Chờ Cố Thừa trở lại phòng khách. Vưu Vĩ đang ôm gối ôm. Ngồi ở chỗ kia không chút nháy mắt nhìn hắn. Cố Thừa than nhẹ một tiếng. Biết tất yếu phải đem chuyện ngày hôm nay làm kết thúc tài năng ngủ. Liền ngồi qua đi, chuẩn bị giải thích. Vưu Vĩ lại tại đây khi đem hắn cắt ngang. Ta biết, chứng cớ ta thấy được. Bọn họ nên đánh. Nhưng là, có phải hay không nhất định phải như vậy giải quyết sự tình đâu? Liền không khác biện pháp sao? Cố Thừa kéo khóe môi. Xoa chính mình tay. Loại này nhanh nhất, tối hữu hiệu. Vưu Vĩ nhìn lướt qua. Đứng dậy đem hòm thuốc lật ra đến. Lộn trở lại đưa cho hắn thượng dược. Đánh người người. Tay như thế nào còn có thể thụ thương đâu. Ngươi là đậu hủ làm. Cố Thừa nhìn chòng chọc nàng một chút. Ta bây giờ là người bị thương. Hơn nữa đừng quên. Ta là vì ai mới đánh người. Vưu Vĩ cười nhạo. Nếu ta lại tiểu thập tuổi. Ta sẽ cảm thấy ngươi hảo soái. Hảo man. Thậm chí có nam nhân vì ta đánh nhau. Hảo khóc nga. Nhưng là bây giờ. Ha ha. Xúc động là ma quỷ. Cố Thừa cau mày, muốn rút tay về, thật sự là nghe không nổi nữa. Vưu Vĩ lại cầm lấy tay hắn cổ tay, nói, người đừng động, nhanh hảo. Nàng tại hắn sưng đỏ mờ u bàn tay cùng khớp xương thượng thổi trong chốc lát. Chờ thuốc mỡ làm, mới nói, kỳ thật ta cùng kia cái trợ giáo không có gì. Cố Thừa, ta biết, Vưu Vĩ ngẩn ra, dương mắt, hắn cùng ngươi giải thích. Cố Thừa. Cái kia trợ giáo chỉ nói với ta một câu kỳ thật ta đối với ngươi càng cảm thấy hứng thú. Vưu Vĩ, lại là ngẩn ra, tiến tới cười ra tiếng. Cố Thừa liếc nàng một chút, lại nói, hắn không ta soái, ngươi cũng sẽ không thích. Vưu Vĩ trở về hắn một chút, không biết xấu hổ. Lúc này, Cố Thừa hỏi, nếu hắn không thích nữ nhân, cái kia nữ đạo sư là sao thế này? Vưu Vĩ nói. Đó là hắn thân mẹ, bất quá là tư sinh, còn bị trong trường học truyền khó nghe như vậy. Đạo sư cho rằng là ta câu dẫn con trai của nàng. Con trai của nàng mới có thể khắp nơi giúp ta. Ta mặc dù biết con trai của nàng tính giới tính, nhưng ta không thể biện giải cho mình. Chuyện này đạo sư còn không biết. Vưu Vĩ dứt lời, Cố Thừa một hồi lâu nhi không lời nói. Một trận trầm mặc sau đó, hắn mới hỏi. Dù cho mình bị hiểu lầm, cũng không đi làm sáng tỏ. Đáng giá sao? Vưu Vĩ im lặng nhìn hắn vài giây, mới nói, ta từ nhỏ liền bị người chỉ trỏ lớn lên. Ta biết loại tư vị này, ta không phải nói chuyện nghĩa khí, chỉ là trong lòng không muốn. So sánh ta bị người hoài nghi cùng trợ giáo có một chân mà nói. Trợ giáo tính giới tính sáng tỏ chuyện này thương tổn sẽ càng đại. Đều nói nước Mỹ là một cái nói nhân quyền, tự do quốc gia. Kỳ thật người nơi này đối đãi loại sự tình này càng kiêng kỵ. Nhất là giáo dục cơ quan. Ta vì chính mình giải thích. Cái kia trợ giáo kết cục sẽ thảm hại hơn. Cố Thừa cơ hồ là mặt không chút thay đổi nói. Đó là bởi vì bây giờ lời đồn không tính nghiêm trọng. Còn không có cho ngươi tạo thành thực chất tính thương tổn. Nếu sự tình tiến thêm một bước phát triển, điều này cũng hứa sẽ ảnh hưởng đến chuyên nghiệp của ngươi học phân. Khả năng sẽ không tốt nghiệp. Khả năng sẽ lấy đến kém bình. Phản hồi đến quốc nội. Ngươi sẽ bị khách sạn vấn trách. Ngươi có nghĩ tới hay không? Vì người khác lưng đeo trách nhiệm đại giới là cái gì? Vưu Vĩ nhất thời không hiểu vì cái gì Cố Thừa lớn như vậy phản ứng. Hôm nay hắn đánh người. Lúc này còn bỗng nhiên thay đổi mặt. Nàng nói, nếu có nghiêm trọng như vậy, ta tự nhiên sẽ tìm cái kia đạo sư đàm. Hoặc là khiến cái kia trợ giáo tự mình đi cùng đạo sư giải thích rõ. Không cần liên lụy ta. Ta cũng không phải thánh mẫu. Đương nhiên sẽ không một mặt giúp người khác lưng đeo trách nhiệm. Của ngươi hỏa nhi phát thật không có đạo lý. Vưu Vĩ cũng không biết chính mình nói lời đó kích. Thích Cố Thừa. Cố Thừa rất nhanh đứng lên. Trên cao nhìn xuống mà không thể tán đồng quét nàng một chút. Nói. Nhiều như vậy học sinh tại tu này môn học. Cố tình chỉ có ngươi chọc loại sự tình này. Có phải hay không là bởi vì ngươi cùng kia cái trợ giáo đi được quá gần. Không biết tị hiểm đâu. Vưu Vĩ cũng lập tức bị lời của hắn kích thích. Theo đứng lên, chừng qua đi, cùng trợ giáo làm tốt quan hệ có cái gì vấn đề? Vì học phân đi một chút nhân tình có cái gì vấn đề? Vô luận là học tập vẫn là nhân tế kết giao những thứ này đều là ta công tác cùng ở nơi này trên xã. Hội sinh tồn một bộ phận, ta không chỉ là đến lên lớp, cũng là đến thành lập quan hệ. Cố Thừa không ứng, hắn chỉ là giật giật môi, cuối cùng chỉ là cười lạnh một tiếng. Nhấc chân liền đi, hắn vừa đi, Vưu Vĩ liền mắng một tiếng, dựa vào. Hôm nay buổi tối, Cố Thừa là trên sofa ngủ. Ngày thứ hai, hắn liền từ Vưu Vĩ trong ký túc xá chuyển ra ngoài. Thẳng đến vài ngày sau đánh người tranh cãi viên mãn chấm dứt. Vài ngày, chiến tranh lạnh. Hai người cũng dần dần tỉnh táo lại. Chỉ là ai cũng kéo không xuống mặt trước bước ra một bước cùng đối phương hòa hảo. Thẳng đến một vòng mạt buổi tối, Vưu Vĩ đi tham gia đồng học tụ hội, uống mang rượu tới tinh đồ uống, lại phát hiện trên người không có mang dược, nàng cồn mẫn cảm, thực không thoải mái, nam trợ giáo thấy được, liền thay nàng cho Cố Thừa đánh thông điện thoại, Cố Thừa rất nhanh đã tới, cười cùng mấy cái đồng học hàn huyên vài câu, liền đem Vưu Vĩ tiếp đi, Vưu Vĩ kia dọc theo đường đi đều ở đây giả chết. Giả bộ ngủ, chờ Cố Thừa đem nàng khiêng tiến trong ký túc xá, đem nàng ném lên giường. Vưu Vĩ còn tưởng rằng, Cố Thừa muốn đi, trong lòng còn tại dùng rằng muốn hay không nhân cơ hội này hòa hảo. Đang tại nghĩ như vậy, Cố Thừa lại quay ngược trở về, cầm trong tay dược cùng một chén nước. Hắn đem Vưu Vĩ nâng dậy đến, dựa vào bờ vai của hắn, đem viên thuốc nhét vào trong miệng nàng. Lại để cho nàng đem nước uống. Chỉ là Cố Thừa vừa đem cái chén đặt trên tủ đầu giường. Còn chưa dậy thân. Trên thắt lưng liền vòng đi lên hai cái cánh tay. Tại hắn phía sau lưng giao nhau. Cố Thừa một đốn. Chỉ cảm thấy lưng bay lên khởi một trận run rẩy. Trong lòng nguyên bản còn cao cao dựng thẳng lên tường cao nháy mắt liền sụp xuống. Vưu Vĩ dựa vào bờ vai của hắn. Chỉ thanh âm khàn khàn hỏi một câu. Còn tức giận sao? Cố Thừa liền không tức giận. Sau này, Vưu Vĩ nói với Cố Thừa. Nàng mấy ngày nay nghĩ nghĩ. Mới hiểu được hắn lúc ấy vì cái gì tức giận như vậy là bởi vì hắn cha ruột sự. Cố Thừa cha ruột từng tại Cố Thừa đến trường trong trường học dạy học. Năm đó chính là bị Cố Thừa cùng lớp bạn học nữ nói xấu phi lễ mới khai trừ. Phụ thân của Cố Thừa nguyên bản có cơ hội biện bạch. Nhưng kia bạn học nữ phụ mẫu lại quỳ xuống đi cầu hắn. Thỉnh hắn lại cho hài tử kia một lần cơ hội. Trường học chỗ đó bọn họ cũng sẽ đi biện hộ cho. Công bố không cho truy cứu. Ngay cả trường học cũng tỏ vẻ. Chuyện này hội áp chế đến. Phụ thân của Cố Thừa chuyển đi những trường học khác công tác. Trường học bên này cũng không biết viết bất cứ phản đối lời bình. Sẽ còn hỗ trợ viết đề cử tin. Nhưng sự thật chứng minh. Phụ thân của Cố Thừa chỉ là làm một lần không phân thiện ác thị phi Đông Quách tiên sinh. Sự tình bình ổn sau không bao lâu. Cố Thừa phụ thân phi lễ vị thành niên nữ học sinh tin tức liền huyên ồn ào huyên náo. Hắn không chỉ mất phần này công tác, cũng bị những trường học khác xếp vào sổ đen. Thẳng đến phụ thân của Cố Thừa say rượu ra tai nạn xe cộ bỏ mình. Lại nói Vưu Vĩ cùng nam trợ giáo sự tình. Nó mặc dù không có Cố Thừa phụ thân lần đó nghiêm trọng như vậy. Nhưng theo Cố Thừa, tính chất là giống nhau. Việc này sự tình liên quan đến cá nhân danh dự. Vưu Vĩ vì nam trợ giáo bảo thủ bí mật. Là nàng cân nhắc lợi hại lựa chọn. Nhưng là như vậy bảo thủ bí mật hậu quả có thể hay không tiến thêm một bước mở rộng. Hội lớn đến cái gì trình độ. Vưu Vĩ khiêng không khiêng được khởi. Những này mới là Cố Thừa so đo địa phương. Vưu Vĩ rất nhanh hãy cùng Cố Thừa cam đoan. Về sau ta sẽ không như vậy. Ai vu ta. Ta hãy cùng ai liều chết đến cùng. Ta chưa làm qua sự. Tuyệt không chịu tiếng xấu thay cho người khác. Tuyệt không nhậm tản lời đồn người khi dễ. Được sao? Có câu này cam đoan. Cố Thừa mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn nói. Bởi vì ta từng thấy qua cha ta sự. Ta biết rõ lời đồn lực sát thương. Có đôi khi dù cho ngươi giải thích. Cũng vô sự vô bổ. Người khác chỉ biết nghĩ. Vì cái gì lời đồn tìm tới ngươi? Cùng với tin đồn vô căn cứ không hẳn không bởi. Cho nên liền tính chuyện này không thể làm sáng tỏ. Cũng muốn biện pháp đem nồi bỏ ra đi. Vưu Vĩ. Tốt. Về sau ta đều dựa theo ngươi nói xử lý. Chấm chấm. Đây là bọn hắn xác lập loại kia không thể miêu tả quan hệ sau. Lần đầu tiên cãi nhau. Trước kia bọn họ là địch nhân. Đối chọi gay gắt. Cãi nhau là thông thường một bộ phận. Sau này bọn họ là hợp tác đồng bọn. Ý kiến bất hòa. Cãi nhau là cọ sát một bộ phận. Nay bọn họ là người yêu không đầy. Cãi nhau chỉ biết có vẻ thực ngu xuẩn. Thực lãng phí thời gian. Hôm nay buổi tối. Hai người hòa hảo. Đầu hôm. Cố Thừa đang chiếu cố Vưu Vĩ. Vưu Vĩ nhân cơ hội làm một phế nhân. Sai xử hắn đến mức tận cùng. Nhưng lại cảm thấy mỹ mãn ngủ ngon. Sau nửa đêm, Cố Thừa tại ép buộc Vưu Vĩ. Cố Thừa nín vài ngày khí. Thật vất vả bắt phát tiết con đường. Làm sao có khả năng khiến nàng xưng tâm như ý hội chu công. Vưu Vĩ là đen mặt rời giường. Cố Thừa lại cười cùng nàng ước pháp tam chương. Nói về sau lại cãi nhau. Vô luận ai chiếm lý. Vô luận có bao nhiêu sinh khí. Đều không muốn chiến tranh lạnh. Ít nhất muốn ngủ đến trên một cái giường đi. Đem quan hệ hòa hoãn. Đợi đến ngày thứ hai đều tỉnh táo lại nói. Vưu Vĩ lạnh lùng hỏi hắn. Lần này là ai trước chiến tranh lạnh? Là ai ném môn liền đi? Cố Thừa cười nói. Lần này là lỗi của ta. Ta cam đoan về sau sẽ không như vậy. Liền tính đi cũng sẽ cùng ngươi có cái công đạo. Nhưng Cố Thừa rất nhanh liền nuốt lời. Sao không qua bao lâu? Cố Thừa liền nói muốn đi nước Mỹ phía đông một chuyến. Ước chừng một tháng thời gian. Vưu Vĩ không nhiều hỏi. Nghĩ đến là đi làm việc thượng sự. Hơn phân nửa là lâu phó tổng phân phó. Dù sao hắn cũng không phải lần đầu tiên đi. Có một ngày, Vưu Vĩ nhận được một trận nặc danh điện thoại. Trong điện thoại là thanh âm một nữ nhân. Nữ nhân kia hỏi nàng có phải hay không Vưu Vĩ. Nhận thức không biết Cố Thừa. Vưu Vĩ hỏi ngược một câu. Ngươi là ai? Nữ nhân cúp điện thoại. Vưu Vĩ không có đánh trở về. Trực giác của nàng nhận định cái này nữ nhân là Cố Thừa người theo đuổi. Từ nơi này về sau. Nữ nhân xa cách vài ngày liền đánh tới một lần. Chỉ là không bao giờ nói chuyện. Liền chờ Vưu Vĩ tiếp lên. Sau đó cắt đứt. Thẳng đến có một lần. Nửa đêm. Vưu Vĩ di động lại vang lên. Nàng đang tại đuổi luận văn. Nhìn đến có điện biểu hiện là Cố Thừa. Cho rằng hắn rốt cuộc bận rộn không sai biệt lắm. Nhớ tới nàng đến, thay đổi đem điện thoại tiếp lên. Ăn, không nghĩ đến, đầu kia điện thoại lại là nữ nhân kia thanh âm. Cố Thừa sẽ không về đi tìm ngươi. Vưu Vĩ an tĩnh vài giây, vừa liếc nhìn trên di động biểu hiện. Thật là Cố Thừa số di động. Có như vậy trong nháy mắt, trong đầu nàng là nhỏ nhặt. Sau vài giây, Vưu Vĩ hít vào một hơi. Hỏi, hắn ở chỗ của ngươi. Nữ nhân, Lạc Lạc nở nụ cười. Hắn về sau cũng sẽ ở ta chỗ này, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.